Chương 67, bây giờ tiểu thư đều như vậy cường thế sao? Trung thúc rũ thấp rồi mắt, giọng ôn hòa. Đại tiểu thư nói nàng bằng hữu điện thoại di động hết điện, mới vừa rồi ta gọi lại, đã tắt máy. Còn nàng tại sao không đánh tiên sinh điện thoại di động, đoán chừng là lo lắng tiên sinh không nhận được đi, hoặc là lo lắng quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Hứa Mạn lông mày một thẳng, theo bản năng nhìn một cái Lâm Tử Khang. Sau đó nàng đầy bụng ủy khuất nói, Trung thúc, ngươi đây là ý gì? Ta nghĩ đại tiểu thư hẳn là lo lắng quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, cho nên mới không có đánh tiên sinh điện thoại. Hơn nữa, nàng cũng không biết tiên sinh là cả đêm liền chạy tới. Ta nghĩ, hiện đang nói gì đều không trọng yếu, hay là chúng ta mau về nhà, mắt thấy là thật tương đối trọng yếu. Dẫu sao, chúng ta đều rất lo lắng đại tiểu thư. Trung thúc giọng vẫn là rất ôn hòa. Hứa Mạn nhưng là ói muốn chết. Lúc này, nếu như nàng nói thêm gì nữa, như vậy thì là không lo lắng Lâm Nhuế, không quan tâm Lâm Nhuế rồi. Lâm Tử Khang bên kia đã đem phản giày đổi trở lại. Hắn cả vạt cũng không đoái hoài tới hệ, vớ còn quên xuyên một con, âu phục trực tiếp lên người một khoác. Lâm Tử Khang trực tiếp từ sắc mặt khó coi Hứa Mạn trong tay cầm lấy điện thoại di động, sau đó nói với nàng nói, Tiểu Mạn, bệnh viện ra viện những thứ này đến tiếp sau này chuyện ngươi xử lý một chút, ta sẽ lưu một chiếc xe nhường tài xế ở nơi này chờ ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người, thúc giục Trung Thúc nói, mau, chúng ta nhanh lên một chút về nhà. Trung Thúc khẽ bước cằm, lập tức đi theo Lâm Tử Khang vội vàng nhịp bước. Chỉ có Hứa Mạn bị tất cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi mặt bính bắn ra hàn quang. Thậm chí đều đem mới vừa tiến vào y tá quèn dọa cho sống lưng lạnh cả người người nhà này quá đáng sợ. Cùng lúc đó, đang tại Mặc Nhiễm nhà trọ trong, Lâm Nhuế đã dứt khoát đem Bạch Nhất Tiếu điện thoại di động tắt máy, ném trả lại cho hắn. Nàng ngồi ở trên ghế salon, ngước mắt nhìn Bạch Nhất Tiếu. Các ngươi có thể nhanh như vậy tìm được ta, là bởi vì cái đó lôi kích một cái lược đi thật lâu, Bạch Nhất Tiếu đều không tìm về mình thanh âm. Trước mắt mặc quần áo thể thao tiểu cô nương khí thế so với trước đó đang tại đồ cổ thành thấy thời điểm, mạnh hơn gấp mấy lần. Bạch Nhất Tiếu mặc dù tu vi rất thấp, nhưng cũng xác nhận, đối phương đã có tu vi. Hắn gật gật đầu, ngồi ở một bên khác trên ghế salon. Là bởi vì lôi kích mục. Khối kia lôi kích mục đã không còn. Lâm Nhuế hết sức quang côn nói. Bạch Nhất Tiếu gật gật đầu, hắn cầm lên bên cạnh tối ngày hôm qua không uống xong coca, uống một hớp. Sau đó dè dặt hỏi, lôi kích một chuyện chờ một hồi hay nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi là muốn hỏi ta tôi thể tình huống đi hẳn là thành công. Rất cảm ơn các ngươi đem ta đưa tới nơi này, dẫu sao bệnh viện chỗ đó không thích hợp tẩy kinh phạt thủy. Ngươi đều biết ân. Lâm Nhuế cũng không muốn nói chính mình cái gì cũng không biết, đối phương là cánh cửa người, sau này khả năng sẽ còn có cơ hội giao thiệp với. Nàng suy nghĩ một chút, nói, lôi kích mục là ta từ ngươi nơi này mua, hơn nữa bây giờ đã dùng, ta không có cách nào trả lại. Còn chuyện tối ngày hôm qua, tính toán ta thiếu các ngươi một phần nhân tình, sau này ta sẽ thường lại. Ngoài ra, có thể hay không mượn nữa ta mấy trăm đồng tiền Bạch Nhất Tiếu, bây giờ em gái nhỏ mấy cái đều là ưu việt như vậy sao, dù thế nào cũng để cho hắn nói nhiều mấy câu ho. Tóm lại, nửa giờ sau, chờ đến Mặc Nhiễm tập thể dục sáng sớm sau khi trở lại, liền thấy Bạch Nhất Tiếu một người ôm vừa nghe uống cạn sạch coca ngồi ở trên ghế salon, hoài nghi nhân sinh. Hắn cau mày, ngươi thế nào không việc gì? Mặc Nhiễm có chút không nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó vừa nghiêng đầu, phát hiện phòng ngủ chính cửa mở ra, cái đó nám đen tiểu cô nương Lâm Nhuế không thấy. Nàng đâu?